Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, chương 2454, đi đến năm đi thế giới. Chúc mừng Sư Tôn, chúc mừng Sư Tôn, lão nhân gia cuối cùng trước một bước cùng Lucifer đám người. Trở thành Thái Cực Hỗn Độn tối cao Chí Tôn rồi. Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt đi tới tội ác ma khu bên người, quỳ một chân trên đất, sau đó quỳ quỳ củ củ cho mình Sư Tôn đại nhân, hành một cái lễ. Tội ác ma khu mừng rỡ như điên, hắn cảm thụ này quá cực lực lượng, lúc này cũng không có tâm tình gì để ý tới bên người Trường Không Vô Kỵ, vẻn vẹn chỉ là to lớn móng vuốt lắc lư hai cái sau, rất là tùy ý phân phó nói: đồ đệ đứng lên, đây đều là ngươi cho, không cần chúc mừng ta, ta phải cảm ơn ngươi mới được. Bất quá bây giờ mà, ta chơi trước một hồi, chờ một chút trò chuyện tiếp. Tốt Sư Tôn, nhìn sư phó tội ác ma khu, giống như một hài tử như thế vui vẻ đi chơi thái cực đồ. Trường Không Vô Kỵ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy sau đó, hắn bay thẳng nhảy đến bên cạnh Giang Trường Thiên, cũng không che giấu mình thực lực. Một tay một cái trong lúc huy động, một cái to lớn bánh xe đã xuất hiện ở đỉnh đầu của Giang Trường Thiên. Cái này bánh xe một sau khi đi ra, liền sinh ra vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức. Đạo này đạo lực lượng, trực tiếp dưới vào nói Giang Trường Thiên trong thân thể đi. Từ đó liền có thể chuyển hóa thành tiêu hao sạch sẽ quang minh chi lực. Không lâu, chỉ chốc lát sau, Giang Trường Thiên đã khôi phục bình thường. Hắn dùng giật mình vô cùng ánh mắt, nhìn cự đại sinh mệnh chi luân nói: này hình như là thiên hải sở trường tuyệt hoạt chứ? Hiện nay cũng ở trong tay ngươi. Có gì đáng kinh ngạc? Thiên hải chính là tội ác ma khu sư tôn muội muội. Ta Trường Không Vô Kỵ sư cô, có thể đem những thứ này cho ta, cũng không có gì hảo ý ngoại chứ. Trường Không Vô Kỵ đáp lại, trong lòng trạng thái chợt trở nên thương tâm đứng lên. Thiên hải tử đối với hắn gó, vẫn là tương đối nghiêm nghị. Mà nói đến thiên hải danh tự này thời điểm, bên cạnh mới vừa rồi còn rất vui vẻ, đang ở một lòng chơi đùa tội ác ma khu sư tôn. Dừng lại chính mình toàn bộ động tác, âm dương thái cực đồ vận hành cũng đã ngừng lại, thu về đến dưới chân hắn, trở thành đem thay đi bộ thần thông, khí tức hoàn toàn bất đồng dĩ vãng tội ác ma khu. Vào giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, một cổ trước đó chưa từng có, xông thẳng hoàn vũ bát phương sát khí, từ trong thân thể hắn bạo trùng rồi đi ra. Hắn cặp mắt máu đỏ, tựa hồ giống như cái bạo long như thế, càn quét toàn bộ vũ trụ đi. Sát, Minh Vương, đáng chết đồ vật, ngươi giết hại thiên hải. Ta thiên hải, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, tội ác ma khu lúc này mà động, dưới chân thái cực đồ khuếch trương vận hành, thân hình cũng tiếp tục mà động. Hướng vũ trụ chúng sinh vị trí, mãnh xông ra ngoài, chợt giữa, Trường Không Vô Kỵ hành động. Hắn vào lúc mấu chốt nhất, chặn lại tội ác ma khu, hai tay ngăn chặn trạng thái rất không bình thường tội ác ma khu. Cẩn thận nhắc nhở, Sư Tôn, bây giờ ngươi như thế nào? Muôn ngàn lần không thể để cho ma niệm thắng được chính tâm. Thiên hải sư cô thù, đây là tất nhiên phải báo, nhưng cũng không thể khiến vừa mới tạo thành thái cực rối loạn. Không bằng như vậy, ngươi yên tĩnh một chút, ta đi chung với ngươi. Trường Không Vô Kỵ là quan tâm lo lắng tội ác ma khu. Nếu là ma tính với quang minh không thăng bằng, sẽ tạo thành thái cực mất thăng bằng. Cũng chính là Trường Không Vô Kỵ cản trở tội ác ma khu. Khả năng đổi thành những người khác đều đã bị trực tiếp gõ chết. Sắc mặt của tội ác ma khu ba động mấy phần, ao ao ao, ở liên tiếp đại trong lúc TH dốc khôi phục bình thường, nhưng là ánh mắt của đó bên trong hận ý nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có biến mất qua dấu hiệu. To lớn tội ác ma khu chi bát, chợt đưa ra ngoài, ngăn chặn Trường Không Vô Kỵ hai vai sau, mới vừa nghiêm túc nói, Vô Kỵ, người vĩnh viễn không biết, ta với ngươi sư cô Thiên Hải cảm tình, bao nhiêu năm tới nay, ta đều cô phụ nàng, hiện nay thông qua ngươi sửa đổi sau cổ ngộ tới, lại hối hận đã muộn rồi, vì vậy, Minh Vương sinh mệnh, phải do ta một người tới lấy đi, ngươi không cần đi, nhưng ta lo lắng ngươi A Sư Tôn, ngươi trạng thái này, Trường Không Vô Kỵ không khỏi cẩn thận hỏi, hắn đã có ý tưởng, đem chính mình sư tôn an ổn xuống mang đi, đáng tiếc, lúc này tội ác ma khu, cũng sẽ không dừng hắn, tựa hồ trạng thái cũng là rất không sai, khóe miệng có chút móc một cái, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử ngươi còn giống như trước, không thích nghe ta lời không, ta lại nói với ngươi một lần, ta mới là vĩnh sinh người không chết, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta, chuyện này, ta liền chính mình đi làm. Ngươi bận rộn ngươi đã khỏe, đi tìm ngươi ngũ hành chí tôn, tội ác ma khu tính khí, hay lại là trước sau như một bá đạo, một tay hất một cái Trường Không Vô Kỵ, âm dương thái cực lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem hắn đưa đến ngũ hành chí tôn bên người. Sau đó hắn tự mình, thân hình một cái chuyển động, đã biến mất ở rồi trong hỗn độn, tiến vào đại vũ trụ bên trong. Sau đó, hắn nhanh chóng mở ra tinh thần mình ý niệm lực, thập phần cẩn thận quét sạch đại vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Nhất định phải đem Minh Vương cho moi ra. Về phần kết quả mà, sợ rằng đã cố định, thông qua ba mảnh tạo hóa ngọc điệp ẩn núp Minh Vương cùng Lucifer. Đoán chừng không thể nào bị tội ác ma khu đại nhân tìm được rồi. Sư tôn hẳn là không quá cần ta lo âu. Trường Không Vô Kỵ chính mình lắc đầu một cái vừa nói. Bên trong lòng cũng cảm giác mình là quan tâm sẽ bị loạn. Tội ác ma khu bây giờ đã với chính mình vậy. Kém cũng liền kém ở đó một chút xíu tạo hóa ngọc điệp. Theo hắn nổi sóng đãng được rồi. Coi như không đánh lại tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Tội ác ma khu chắc có năng lực chạy trốn. Và lại nói, mình cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Cái loại này đại hình chiến đấu, vô luận ở vũ trụ chỗ đó, chính mình cũng khẳng định có thể trong nháy mắt biết. Hơn nữa thôn thiên phệ địa thú trợ giúp, cái gì đều đưa không là vấn đề. Tạm thời không quản lý mình sư tôn, Trường Không Vô Kỵ xoay người lại đối mặt Giang Trường Thiên. Khẽ mỉm cười nói, không biết được Trường Thiên tiền bối. Còn có hay không hứng thú, theo ta so chiêu một chút, không được, Vô Kỵ chúng ta mời, quay đầu chờ ta có lòng tin thời điểm, trở lại lãnh giáo, Giang Trường Thiên ngược lại cũng không dối trá, có ý kiến gì, đều là nói thẳng ra, cho dù là bại bởi Trường Không Vô Kỵ, cũng không có cảm thấy mất mặt gì ý tứ, tốt lắm, Trường Thiên tiền bối, chúng ta sau này gặp lại. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền thi lễ, quy quy củ củ, đối diện Giang Trường Thiên, cũng là đáp lễ lại, sau đó mưa lất phất sái sái, xoay người rời đi hỗn độn bí cảnh, trở về chỗ ở mình xào huyệt chỗ. Trường Không Vô Kỵ bên này, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, mình mà tử giới hắn cũng không gấp trở về, ở ngũ hành chí tôn 5 người. Đồng thời yên lặng cung kính chờ đợi bên trong. Hắn và này 5 vị tụ thủ ở một nơi. Khu, Vô Kỵ, để mặc cho tội ác ma khu tự đi coi như. Bất kể, chúng ta tiến hành chúng ta đi. Trường Không Vô Kỵ trả lời. Nghe một chút loại thuyết pháp này. Ngũ hành ngũ đại chí tôn. Vui vẻ không được. Đồng thời xoay người. Hướng về phía Trường Không Vô Kỵ là một cái mời được làm sau. Một đạo không lúc này lực, truyền khắp toàn bộ hỗn độn cùng đại vũ trụ bên trong. Có ở đây không lâu trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ một nhóm đỉnh phong tối cao các chí tôn. Đã vượt qua hư không vạn đạo,